Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Kim Quy tiên nhân lẩm bẩm, Dương Bách Xuyên này thật không đơn giản, năm đó ta tận mắt nhìn thấy hắn xông vào trong yêu thụ quỷ mẫu, tương đương tự sát không ngờ, thật không ngờ hắn lại không bị yêu thụ quỷ mẫu đồng hóa, hiện tại xem ra ngược lại hắn đã đồng hóa yêu thụ quỷ mẫu, tước đoạt tất cả lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu, hóa thân thành hình thái của yêu thụ. Thật sự không ngờ. Đinh Hòa Bình nhìn chăm chằm Dương Bách Xuyên, nghe Kim Quy nói vậy, không nhịn được hỏi. Người xác định yêu thụ quỷ mẫu năm đó đã sống vạn năm. Xác định, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy yêu thụ quỷ mẫu tiến hóa ra hình thái thứ hai, tuyệt đối sẽ không sai. Kim Quy khẳng định, Đinh Hòa Bình cũng tin tưởng Kim Quy. Của nhiên Dương Bách Xuyên không phải vật trong ao, có thể đồng hóa được yêu thụ quỷ mẫu vạn năm. Không phải chỉ dựa vào tu vi pháp lực là có thể làm được. Hơn nữa có vẻ hẳn vận dụng vô cùng thuần thục, nhìn rất giống thật thể, thật thần kỳ. Đại nhân, Cố Diệp bắt đầu phản kích. Chúng ta có cần ra tay giúp đỡ Dương Bách Xuyên hay không? Kim Quy tiên nhân hỏi. Đinh Hòa Bình lắc đầu. Không cần, yêu thụ quỷ mẫu vạn năm. Ha ha, cho dù hỗn nguyên trung phẩm ở đây cũng phải né xa ba thước. Dưới hình thái này, có vẻ đòn phản kích của Dương Bách Xuyên mới bắt đầu. Nếu ta ra tay, hôm nay sẽ là tử địch của Cố Diệp, bị tổng bộ tiên đan lâu theo. Dõi, sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cho dù hôm nay Dương Bách Xuyên có bản lĩnh G, TCS, T Cố Diệp, tổng bộ tiên đan lâu sẽ không nói gì. Kim Quy tiên nhân nghe hồ đồ, nói, đại nhân, thuộc hạ không hiểu, vì sao Dương Bách Xuyên G, TCS, T Cố Diệp, tổng bộ tiên đan lâu sẽ không nói gì. Đinh Hòa Bình buồn bã nói. Ở tiên giới, tiên đan lâu cũng được coi như thế lực đứng đầu một phương, có tiên đế chấn giữ, cao thủ ở cấp bậc kia coi trọng mặt mũi, thử nghĩ xem một tiểu bối như Dương Bách Xuyên đánh với Cố ngược lại Cố Diệp bị Dương Bách Xuyên G, TCS, T, tiên đan lâu có mặt mũi gì đi tính sổ. Nếu thật sự đi tìm Dương Bách Xuyên, khác gì bị toàn bộ tiên giới cười nhạo. Kim Quy tiên nhân bừng tỉnh, cũng đúng, nhưng mặc dù Dương Bách Xuyên rất mạnh, nhưng không đến mức có thể G, TCS, T Cố Diệp chứ. Cố Diệp là hỗn nguyên sơ phẩm đỉnh phong, cao thủ hỗn nguyên đạt đến trình tự cao, lực tiên nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành khí hỗn nguyên, chí cương chí dương, cực âm chí âm, âm dương hỗn nguyên, sợ rằng Dương Bách Xuyên không phải đối thủ, có thể sống sót dưới tay Cố Diệp đã không tệ, nói gì đến việc giết Cố Diệp. Định Hòa Bình cười nói. Người vẫn chưa rõ sự đáng sợ của sinh linh tinh quái tu luyện vạn năm, cũng chưa nhìn thấu sự đáng sợ của Dương Bách Xuyên. Hắn có thể cướp đoạt cắn nuốt ngược lại yêu thụ quỷ mẫu vạn năm, bản thân hắn đã là một quái thai đáng sợ. Hỗn nguyên đạo tiên sơ phẩm, ha ha, năm đó đối mặt với yêu thụ quỷ mẫu, Cố Diệp đã rất sợ hãi chạy trốn. Hôm nay Dương Bách Xuyên chính là bản thăng cấp của yêu thụ quỷ mẫu. Lúc này bị Cố Diệp hủy diệt dây mây. Dương Bách Xuyên chỉ ngây người một tí, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, nếu Cố Diệp không xử lý được dây mây nho nhỏ của hắn mới là không bình thường. Cố Diệp lạnh lùng nói, tiểu tử, chút bản lĩnh này cũng dám đấu pháp với bổn tọa, còn kém lắm, bổn tọa sẽ cho ngươi hiểu tường tận sự đáng sợ của cảnh giới hỗn nguyên đạo tiên, cách chương.